Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Đào. Chỉ là những tên này, là có thể để cho người ta cảm nhận được trong đó nặng trịch phân lượng. Không biết bao nhiêu người, vì tìm kiếm những tồn tại này một giọt tạp huyết, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, tìm kiếm tận đủ loại di tích, không nghĩ tới, nơi này đều có. Lẽ ra, những tồn tại này đời sau, cứ việc chỉ là một ít tạp huyết chi nhánh, khó mà xuất hiện quá mức ưu tú đời sau, chắc cũng là sinh tồn ở mỗi người thế giới chính giữa. Thế nào cũng không phải lưu truyền ra đi mới được, cũng không biết làm sơ tổ ma điện người khai sáng phát huy cái gì thủ đoạn, lại có thể đem những tồn tại này đời sau, cho tụ tập lại, hơn nữa chủng loại còn có thể như vậy đầy đủ hết. Đơn giản là có chút khó tin rồi. Bất quá nghĩ lại, trước mặt mình liền đã từng thu phục quá một cái có ba xà huyết mạch cự mãng. Bây giờ vẫn còn ở tổ ma điện bên ngoài, với Úc Hoa làm bạn đây. Như vậy nhìn một cái, tựa hồ phất cách giới chung. Những thứ này thượng cổ dị thú huyết mạch chi nhánh, tồn tại phá lệ dày đặc một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lại không khỏi nhìn nhiều này trồn trắng hai mắt. Chẳng lẽ những thứ này chỉ là trùng hợp? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi đối với phụ cận này còn quen thuộc. Đúng vậy, kia trồn trắng đối với lần này nhưng là lòng tin tràn đầy. Từ ta ra ra kia đồng lứa lên, chúng ta liền sinh tồn ở mảnh này địa phương. Nơi này đối với rõ như lòng bàn tay. Phụ cận này hẳn còn có một người loại tu sĩ. Ngươi có thể không thể đem hắn tìm cho ra. Lâm Phi nhìn về phía nó hỏi, nhân loại tu sĩ, đây cũng là không khó, trồn trắng đáp ứng rất sảng khoái. Bất quá vừa mới đáp ứng xong, nhưng là cẩn thận nói, bất quá, ta làm xong việc sau đó, có phải hay không là có thể thả ta à? Chấm ngoặc kép, bỏ qua ngươi, đó cũng không phải là không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn nó liếc mắt, thật, trồn trắng nhất thời mừng rỡ. Vậy ngươi có thể hay không cho điểm bảo đảm? Chấm ngoặc kép, ta có phải hay không là còn phải cho ngươi viết cái giấy bảo đảm? Không cần không cần, ta tùy tiện nói một chút. Chớ coi là thật, chớ coi là thật. Ở ánh mắt của ả Lâm Phi hạ, trồn trắng nhất thời giật mình. Phảng phất là lo lắng cho mình đem Lâm Phi cho chọc giận. Sau khi nói xong, đó là không đợi Lâm Phi phản ứng. Đó là vội vàng cấp Lâm Phi chỉ dẫn con đường. Ta nói, nơi này chính là ngươi sư phụ nói cơ duyên nơi. Không có lầm chứ? Triệu Thúc vừa đi, một bên nhìn quanh bốn phía. Sắc mặt nghi ngờ, ngay cả ta sư phụ lời nói cũng dám nghi ngờ. Ngươi lá gan này ngược lại là quá lớn. Chấm ngoặc kép, quỷ tử cười lạnh, hiển hiện ra khinh thường biện luận thần sắc. Này, ngươi đừng nói bậy bạ. Thế nào ta sẽ nghi ngờ quỷ lão? Ta là nói ngươi. Rốt cuộc có nhớ không lầm? Chấm ngoặc kép, ngươi có thể im miệng đi. Chấm ngoặc kép, quỷ tử liếc mắt, ở trước mặt dẫn đường đi trước. Tổ ma điện mở ra một lần cũng không dễ dàng. Ngoại trừ hai người muốn đụng lên rất nhiều tế phẩm bên ngoài. Đại đầu là tới từ ở mỗi người môn phái nội tình tích lũy. Bỏ ra lớn như vậy giá. Hai người trước khi tới, cũng đã bị trưởng bối an bài xong. Phải đi cái gì khu vực tìm cơ duyên. Mà lần này, quỷ lão càng là đem vốn cũng cho lấy ra. Nghe nói kia là chính bản thân hắn lúc còn trẻ đi qua địa phương. Tồn tại tuyệt đại cơ duyên. Chỉ là rốt cuộc là cơ duyên gì? Quỷ lão nhưng là giữ kín như bưng. Chỉ là chỉ ra phương hướng. Nói đến thời điểm hai người tới này địa phương, nên biết tự nhiên là biết. Căn cứ quỷ lão cách nói, nếu như có thể đem phần cơ duyên này cho khám phá ra, hai người kia lấy được một lần bay vọt thức tiến cảnh. Thậm chí, ẩn chứa trong đó để cho hai người trước thời hạn trở thành pháp tướng cơ hội. Ngay từ đầu thời điểm, coi như là quỷ tử, cũng cảm giác mình sư phụ lời này có phải hay không là có vài phần phóng đại. Đây chính là pháp tướng. Bao nhiêu thiên tài tu sĩ lận đận cả đời, cũng chỉ là ở pháp tướng trước cửa băn khoăn, cũng không môn mà vào. Cuối cùng chỉ là phí thời gian quãng đời cuối cùng, ân hận mà chết, tại cái gì nhất giới. bất kỳ nhất phái, thậm chí là bất kỳ thời không. Pháp tướng tu sĩ đều là đính thiên lập địa cường giả. Ở pháp thân tiêu ẩn, chân thân không ra niên đại, một vị pháp tướng tu sĩ cũng đủ để chống đỡ một cái đại phái. Mà hai người mặc dù xuất sắc, nhưng tu hành chưa đủ trăm năm, còn chỉ tính là con đường tu hành thượng người đến sau mà thôi. Pháp tướng loại sự tình này còn cần từ từ đô chi. Nào có cái gì cơ hội có thể để cho hai người trước thời hạn tấn thăng pháp tướng. Lúc đó đừng nói là hai người, Thanh Vương thành chủ đều có mấy phần không tin. Nhưng mà sau đó, quỷ lão kéo Thanh Vương thành chủ lúc không có ai một phen nói chuyện lâu, Thanh Vương thành chủ liền hoàn toàn thay đổi thái độ, lấy trước đó chưa từng có nghiêm túc thái độ, hướng về phía Triệu Thúc Tam lệnh ngũ thân, cần phải đi theo quỷ tử đi nơi đó một chuyến. Cho nên vừa tiến vào, đã sớm hẹn xong địa điểm tập hợp hai người tìm tới, đồng thời sau đó, liền do quỷ tử dẫn đường, hướng về kia địa phương lên đường, chỉ là ngắm phong cảnh. Này cái gọi là cơ duyên nơi đúng là bất phàm. Dọc theo đường phần nhiều là hồ dòng suối, linh khí đậm đà đến cực hạn, tản mát ra hòa hợp linh khí, bay lên đến không trung, linh khí ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, lại hóa thành mưa phùn bỏ ra, tùy tiện hít thở một cái, trong cơ thể chân nguyên sung sướng vận chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, vô luận là Triệu Thúc hay lại là quỷ tử, ở mỗi người trong môn phái địa vị sung. Cũng coi là ăn rồi thấy qua. Đối với phổ thông tài nguyên tu luyện, căn bản là không coi vào đâu. Nhưng là đi tới cái này địa phương, lấy hai người kiến thức, cũng là không khỏi sinh lòng kinh dị. Nhưng mà kinh dị thuộc về kinh dị. Đi thời gian dài như vậy, lại cũng không có thấy cơ duyên gì. Còn có nghe theo ngày xưa lão đối thủ chỉ huy, cũng khó trách Triệu Thúc có chút không nhịn được. Ta nói ngươi thật không sẽ là dẫn lầm đường chứ. Triệu Thúc cau mày, bằng không ngươi chính là mang bản đồ đi ra cho ta nhìn xem. Làm thần thần bí bí phòng ai đó. Uy, ta đã nói với ngươi đây. Chấm ngoặc kép, nói hồi lâu, đối phương cũng không có một đáp lại. Triệu Thúc có chút bất mãn quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, quỷ tử đã dừng ở phía sau mình 10 mét địa phương. Hướng về phía một cây đại thụ che trời nghiên cứu. Ngươi làm gì vậy đây? Triệu Thúc nhìn một cái liền cảm thấy kỳ quái. Nơi đó có một viên đại thụ che trời. Cành lá sum xuê, nhìn niên đại cổ xưa. Nhưng là chính là một cây đại thụ. Phất cách giới chung không biết có bao nhiêu. Có chuyện gì ngạc nhiên? Thế nào? Có gì đó quái lạ? Nghi ngờ trong lòng thoáng qua sau đó. Triệu Thúc trễ nải nữa. Lập tức phản ứng kịp. Đáng giá quỷ tử nghỉ chân đại thụ. Nhất định không bình thường, chỉ là chính mình nhìn không ra mà thôi. Cho nên đi tới sau đó, Triệu Thúc liền bắt đầu ở bên đánh giá. Nhưng mà nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra một cái hư thật. Chẳng qua là cảm thấy cái này cùng bên cạnh đại thụ, cũng không cái gì không giống nhau. Quỷ tử nhìn đại thụ này, cũng không quay đầu lại gật gật đầu nói. Đúng vậy, có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép. Triệu Thúc ở đó kiên nhẫn chờ. Quỷ tử nửa câu sau giải thích. Kết quả quỷ tử nói xong câu này sau đó cũng không nói gì nữa. Triệu Thúc ở đó dương mắt đợi nửa ngày cũng không có một đáp lại. Chính cảm thấy không nhịn được thời điểm, quỷ tử nhưng là đột nhiên nói chuyện. Đào đi. Vừa nói, quỷ tử vận chuyển chân nguyên, cuối cùng oanh một tiếng, đem đại thụ này cản chém eo đoạn. Sau đó 7-8 đầu quỷ vật thả ra, đưa ra rét lạnh móng nhọn, cuối cùng hướng về kia rễ cây nơi, chen lấn đào đi xuống, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.